Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 29 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lại nói đến lúc chuyện năm đó bắt nguồn từ trưởng giáo Hạo Thiên Đạo Môn của Tây Lăng Thần Quốc phát hướng Trường An Đô Thành một phong thư. Ở trong phong thư đó, trưởng giáo Hạo Thiên Đạo Môn sửa nhiều năm qua cùng hoàng thất Đại Đường Đế Quốc ôn hòa, ngang hàng ở chung, tránh thái độ trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đại biểu ước vạn tín đồ của Hạo Thiên Đạo Môn hướng Đại Đường hoàng thất biểu đạt phẫn nộ cực đoan, dùng giọng nghiêm khắc chỉ trích vị đại tướng quân Đại Đường nào đó cùng Dương Nghiệt Ma Tông cấu kết, yêu cầu Đại Đường hoàng thất cho một câu trả lời. Ở cùng lúc phong thư đó phát ra, ba vị đại thần quan địa vị cao thượng xưa nay cực ít rời khỏi Tây Lăng Thần Quốc, xuất lĩnh vô số cường giả cao thủ trong môn, vượt biên Yến Tây, đi tới trong dân sơn mờ mịt, cách biên quân Đại Đường không xa. Ở đó biểu đạt ra ý tứ hàm súc, cảnh cáo phi thường mãnh liệt. Nếu Đại Đường không cho các tín đồ trong thiên hạ của Hạo Thiên Đạo một câu trả lời, như vậy Hạo Thiên Đạo không ngại mạo hiểm cùng Đại Đường Đế Quốc trở mặt, tự ra tay phục giết Dương Nghiệt Ma Tông kia. Trận sóng gió không có bao nhiêu người biết đó, ở lúc hoàng thất Đại Đường bắt đầu phẫn nộ, nhưng chưa kịp làm ra phản ứng kịp thời, vốn nhờ vì Hạ Hầu đại tướng quân tàn nhẫn mổ giết nữ tử xinh đẹp kia mà chấm dứt. Hạo Thiên Đạo Môn phi thường hài lòng câu trả lời phía Đại Đường đưa ra, mà Đại Đường Đế Quốc cũng bởi vì nữ tử đó chết, tránh được lần nữa khai chiến với thiên hạ. Khai chiến với thiên hạ sẽ tuyệt đối không làm người Đại Đường cảm thấy sợ hãi, nhưng sẽ không có ai đồng ý vì một thánh nữ ma tông ù ù cạc cạc mất đầu, rải máu nóng. Cho nên, số rất ít người biết được nội tình, sau đó luôn đoán Đại Đường hoàng đế bệ hạ mấy năm nay đối với Hạ Hầu đại tướng quân rộng lượng có thừa, có phải hay không an ủi nỗi đau cục tay của hắn năm đó. Loại suy đoán này cũng không hẳn phù hợp sự thật, chẳng qua chân tướng lịch sử luôn giấu ở trong cống rãnh, muốn nhìn thấy cần chịu được rất nhiều nước bùn tanh hôi, sẽ không có ai muốn đi chủ động khai quật. Trong chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, đến mùa thu năm Thiên Khải thứ 13 của Đại Đường, từng là thánh nữ ma tông Mộ Dung Lâm Sương đã biến thành trong hồi ức của phố phường sủng cơ vô danh đáng thương bị mổ kia. Mà ngay tại mùa thu này, lại có một phong thư Hạo Thiên trưởng giáo tự tay viết từ Tây Lăng Thần Quốc đến đô thành Trường An của Đại Đường. Năm đó lá thư này ta chưa từng thấy, nhưng nghe nói là phụ hoàng lúc ấy phi thường phẫn nộ, đem lá thư này xé thành tuyết rải khắp cung. Một mặt bảo Thôi Công Công đi yến cảnh, hỏi Hạ Hầu quả thực có việc này hay không. Một mặt lại là âm thầm ra lệnh trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế, âm thầm triệu tập binh mã, chuẩn bị một khi trở mặt, liền cường công Tây Lăng Thần Quốc. Đại Đường Thân Vương Điện Hạ, Lý Phái Ngôn nhìn bức thư trong tay, cười khổ lắc lắc đầu. Nếp nhăn khóe mắt chợt hiện lên, liền giấu đi. Có chút công tức nói, những lão đạo sĩ đó đến tục cùng muốn làm gì? Bây giờ vậy mà mời ta đem phong thư này chuyển giao cho hoàng huynh. Tôi nói ngữ khí coi như bình thản, nhưng Nhan Túc Khanh chết chung quy là một nội chính của đế quốc, cho dù hắn từng là đệ tử Tây Lăng ngươi cũng không có đạo lý gửi thư tới. Hoàng huynh sao có thể không tức giận chứ? Một gã quản sự vương phủ quy củ đứng ở phía sau hắn cười nói, ai cũng biết bệ hạ không muốn gặp những đạo sĩ Tây Lăng đó. Hạo Thiên trưởng giáo cũng là người chí tôn, chí quý quên trời. Hắn đại khái là không ngờ tới trực tiếp gửi thư khiếu nại bệ hạ, lại bị bệ hạ trực tiếp xé, cho nên mới mời điện hạ ngại chuyển giao. Tiếng nói vừa dứt, quản sự ngay sau đó khen tặng. Nói thiên hạ này, người có tư cách ở giữa bệ hạ cùng Hạo Thiên trưởng giáo điều hành truyền lời, thật đúng là chỉ có điện hạ ngại. Bổn vương chẳng lẽ muốn làm người truyền lời này sao? Lý Phái Ngôn cười lạnh nói. Nhớ năm Thiên Khải thứ nhất, hoàng huynh vừa mới lên ngôi tuần tra đại trạch phía nam, bảo ta ở lại đô thành Trường An trông coi đất nước. Bổn vương lúc ấy trẻ tuổi xúc động, thật đúng là tin bọn Tây Lăng thần côn đó mê hoặc. Kết quả về sau rước lấy hoàng huynh một trận tinh tình thật lớn, qua nhiều năm mới dịu đi quan hệ. Người đời đều biết Đại Đường hoàng thất cùng Tây Lăng thần điện, một ở thế tục, một ở tôn giáo không vừa mắt nhau. Nhưng vị thân vương điện hạ này lại được cho là vị dị sổ nào đó bên trong. Không chỉ cùng Hạo Thiên Nam Môn trong Đại Đường Đế Quốc giao hảo, cùng Tây Lăng Thần Điện khi rảnh rỗi có thư với nhau. Mà loại trao đổi này của hai bên lại là bắt nguồn từ lần hợp tác nào đó năm Thiên Khải thứ nhất. Quản sự nhìn thân vương điện hạ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, mình hầu hạ điện hạ nhiều năm như vậy, cũng vẫn không rõ điện hạ mạo hiểm, bệ hạ không vui, giao hảo với Tây Lăng đến tục cùng là muốn cái gì. Về chuyện này hắn chưa bao giờ dám đặt câu hỏi. Nhưng lúc này nhìn điện hạ cầm thư Hạo Thiên trưởng giáo tự tay viết sững người ra, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, nhìn nhìn động tĩnh ngoài cửa sổ, cố lấy dũng khí thấp giọng nói. Điện hạ, ngài có cường diện trong Tử Yên. Lý Phế Ngôn nghe vậy hơi ngẩn ra, chợt tựa cười mà không cười, đánh giá quản sự từ nhỏ đi theo mình này, bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ đầu vai hắn, ôn tồn nói. Quả nhiên không hổ người ở lâu trong phủ, có thể nhìn thấu tâm ý của bổn vương. Đợi sau khi vị quản sự kia rời khỏi, tươi cười trên mặt Lý Phái Ngôn chợt rút đi. Khẽ gõ chuông đồng bên cạnh bàn, gọi một gã thị vệ, trầm tư một lát lạnh giọng nói. Đại quản sự có vấn đề, thông báo cho trong cung xuất động thị vệ ngầm theo dõi chặt hắn. Không, trực tiếp giết đi. Lý Phái Ngôn trầm giọng nói. Vậy mà dám khiêu khích quan hệ giữa bổn vương với hoàng huynh, người như thế không thể giữ lại. Sau đó người thông báo quân bộ, báo bọn họ tra một chút. Năm đó ta rời cung mở phủ, đại quản sự là thông qua phương pháp nào vào Dương phủ, trọng điểm tra một chút giữa hắn cùng với Tây Lăng có quan hệ hay không. Bố trí xong việc này, một mình thân vương điện hạ ở trong thư phòng nán lại thời gian rất lâu. Hắn ngồi ở bên bàn nhớ lại chuyện năm ấy phát sinh, lông mày rậm thẳng tắp như kiếm chậm rãi nhướng lên. Về hai vụ án Tiên Uy tướng quân cùng phủ yến cảnh duyệt môn, hắn cũng không cho rằng mình đã làm sai, bởi vì hắn kiên trì cho rằng mình làm những chuyện đó đều là suy nghĩ cho đại đường. Đại đường nay thiết kỵ danh tướng vô số, lại có thư viện cùng phu tử, mặc dù là Tây Lăng thần quốc cũng không dám lộ chút địch ý, nhưng đại đường muốn thiên thu muôn đời truyền thừa xuống, vạn nhất mấy đời sau quốc lực suy yếu như thế nào, phu tử một ngày nào đó sẽ rời khỏi thế giới này, đến lúc đó lại như thế nào? Nếu bãi quyển thiên thư kia trong quan tỏ rõ ứng nghiệm lại như thế nào? Vì cùng Hạo Thiên đạo môn các tín đồ trải rộng thiên hạ gắn bó quan hệ tốt đẹp, chết một số người không quan trọng lại như thế nào? Chỉ cần không liên quan tới căn bản của đại đường, hắn căn bản không thèm để ý những người vô tội chết đi. Hắn tin tưởng hoàng huynh cũng sẽ không để ý. Thời tiết đầu thu, cung Đại Minh Bắc thành Trường An ở giữa một mảng cổ thụ rậm rạp như trước tường hòa đứng yên. Mấy trăm năm, thậm chí gần ngàn năm thời gian sinh trưởng, làm cho những cổ thụ này cực kỳ tráng kiện cao lớn, nhưng vẫn không thể che lấp được khí phách hùng tráng của quần thể cung điện, không thể đè nén xuống khí tức trang nghiêm của trung tâm chính trị thiên hạ. Chỗ đẹp nhất của cung thành chính là Thanh Tư Điện. Từ lan can sau điện, hướng phía hậu sơn nhìn, mấy trận gió thu qua đi, dần có lá cây hơi khô bay xuống. Trong màu xanh miết bắt đầu lẫn vào hơi vàng đỏ nhạt của nắng, tươi đẹp động lòng người, nói không nên lời. Đại đường thiên tử Lý Trọng Dịch dùng nhàn thanh quắc, nhẹ nhàng nắm bàn tay ấm mềm của hoàng hậu, nhìn cảnh đầu thu của dãy núi trước điện, thấp giọng thở dài nói. Hai, cây cối phải trải qua ngàn năm mưa gió mới có thể che trời. Đại đường lập nước ngàn năm, trải qua vô số trận chiến, hy sinh vô số danh tướng lương thần dũng sĩ, mới có địa vị tôn sùng hiện nay. Lúc trước Phái Ngôn vì những đạo sĩ Tây Lăng kia vậy mà hy sinh dân chúng, thậm chí là tướng lĩnh của đại đường ta. Chỉ sợ hắn căn bản không ngờ tới, làm việc như thế rơi vào trong mắt những đạo sĩ đó, lại có ngoài ý muốn cỡ nào. Nếu đại đường ta không thể chống lại áp lực bên ngoài, tùy ý hy sinh bề tôi, như vậy đại đường làm gì có tư cách rung chuyển thế gian nữa. Ta thân là đại đường thiên tử, nào có thể không để ý. Hoàng hậu cầm trong tay phong thư Tây Lăng kia, gửi đưa trả hắn. Nhẹ nhàng rút vào bên người hắn, khuôn mặt tú lệ, chợt nhìn tự nhiên mà sinh ý quyến rũ dịu dàng, thấp giọng khuyên giải. Điều đó là chuyện của quá khứ, bệ hạ cần gì tự phiền? Bề tôi đại đường đã chết, vẫn như cũ là bề tôi của trẫm. Nếu hắn không phải em trai ruột của trẫm, nếu không phải... Hoàng đế đầy cõi lòng thâm ý, nhìn hoàng hậu một cái nói. Trẫm ha có thể tha bọn chúng như vậy. Hoàng hậu biết câu thứ hai của hắn phía sau, nếu không phải muốn nói là gì, chậm rãi đứng thẳng, bình tĩnh nhìn nắng thu núi cây cổ thụ ngoài lan can nói. Năm đó bệ hạ đi xa Nam Trạch, thân dương điện hạ nhận được thư Hạo Thiên trưởng giáo gửi tới.

bệ hạ tìm được người nọ, đến tục cùng muốn trọng thưởng hắn như thế nào? Chẳng lẽ là đem hắn mời vào thư các ở trong triều làm một bề tôi? Theo ta thấy, vị thư gia kia chỉ sợ là đoán được tâm tư bệ hạ ngài, không cam lòng chữ dây trong từ các qua ngày tầm thường, cho nên mới mãi không chịu hiện thân. Hoàng đế nghĩ quả thật có loại khả năng này, công tức nói. Hờ, nói đến cũng lạ. Trẫm cầm bức chữ đó hỏi qua vài vị đại học sĩ trong triều, vậy mà không một ai có thể từ trong đầu nét chữ nhìn ra một chút manh mối. Trẫm còn phái không ít người đi trong thành Trường An, những thư trai lớn kia lặng lẽ tìm, lại vẫn không thu hoạch được gì. Thật không biết người nọ bây giờ trốn ở nơi nào. Vừa nghĩ đến người nọ có thể là vị quan viên nào đó trong triều. Nay mỗi ngày vào triều, thấy trẫm liền ở trong lòng vụng trộm giễu cợt trẫm. Trẫm liền là đầy bụng bực tức, hận không thể lập tức đem hắn kêu ra chém đầu. Bệ hạ mỗi ngày ở trong ngự thư phòng đoan trang, ngắm năm chữ đó, thật có thể nói là yêu thích không buông tay. Nếu thực tìm được vị thư gia kia, ta cũng không tin ngài nỡ chém đầu hắn đâu. Hoàng hậu cười nói. Ai, đáng tiếc chỉ có năm chữ, thoạt nhìn luôn có chút không đủ đã ghiền. Hoàng đế bệ hạ nắm tay thê tử cảm khái nói, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Hơn nữa người ngoài không dám nói trước mặt trẫm, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Nếu muốn nói trình độ thưởng thức, trẫm vẫn là có, nhưng muốn nói công phu vẽ phác thảo, thật sự là có chút căm tức. Ta đêm qua dùng xong câu pháp thử một chút, phát hiện cũng không thể vẽ ra thần vận năm chữ đó. Hoàng hậu cười ra chủ ý nói, bệ hạ nếu thực thích, ngài gì bảo các đại thần khéo thư đạo trong triều thử xem. Hoàng đế vỗ vỗ mu bàn tay nàng, thoải mái cười to mấy tiếng, lắc đầu nói. Nhìn đi nhìn lại, vẫn là nàng hiểu tâm ý trẫm. Lúc trước sau khi triều hội tan, ta đã muốn đem mấy lão gia hỏa kia đều mạnh mẽ giữ lại, lúc này đang nhốt ở trong ngự thư phòng mô tả. Trẫm nói với bọn họ, bất luận là cháu gái nhỏ tròn một tuổi hay là con dâu đã gả trong nhà, nếu không thể đem năm chữ kia phía trước nghĩ ra, trẫm cũng không cam tâm thả bọn họ rời khỏi. Vì năm chữ hoa khai bỉ ngạn thiên, trong hoàng cung đại đường đế quốc nhiều ra rất nhiều tình thú bất đắc dĩ. Nhưng vô luận thiên tử yêu chết chữ này như thế nào, nhưng dù sao chỉ là một chút thú vui nhỏ, để tránh bị những ngự sử kia tới lải nhải, hoàng đế bệ hạ không sử dụng cơ cấu chính phủ trong triều đình, chỉ từ trong cung phái ra nhân thủ trong thành Trường An, lặng lẽ tìm kiếm, lại nói cho một ít các thần ở sau người, sai bọn họ giúp đỡ ở dân gian hội thăm. Mấy tháng thời gian trôi qua, cửa hàng thi họa nổi tiếng nhất của toàn bộ thành Trường An đều tìm qua, nhà thư pháp lớn nổi tiếng nhất của đại đường đều gọi vào trong cung lặng lẽ hỏi qua, lại vẫn chưa tìm được thư gia thần bí kia. Thậm chí những nhà thư pháp lớn môn sinh vô số được hưởng tên tuổi kia, ngay cả phong cách bút mực của năm chữ này cũng không nhìn rõ. Nguyên nhân chủ yếu nhất tạo thành cục diện trước mắt vẫn là tâm lý bình thường, xu hướng tư duy của mọi người đang đậm. Từ hoàng đế đại đường đến những lão thần trong triều bị lừa vào trong ngự thư phòng viết phỏng theo kia, lại đến những nhà thư pháp lớn dân gian. Từ lần đầu tiên nhìn thấy bức chữ cuốn đó, liền bị dùng bút viên chuyển lão luyện. Cơ cấu ngang thẳng khoan bác, thế mực tư mị mà cốt ngạo, thần vận linh động phiêu dật rung động liên tục tán thưởng. Ở bọn họ xem ra, vị thư giả thần bí này tất nhiên là vị đại gia lánh đời, đắm chìm thư đạo mấy chục năm, mà nhân vật có thể có bản lĩnh mật quyển thần diệu bậc này, mặc dù ẩn ở dân gian cũng nhất định là ở trong những thế gia hiệu sách truyền mấy trăm năm trầm mặc tu hành, mà không có khả năng ở bên đường bày sạp bán chữ. Chính là bởi vì có cách nghĩ vào trước là chủ bậc này, cho nên không ai nghĩ tới đi phương hướng hỏi một chút những thư sinh nghèo kiết hủ lậu bán chữ kia. Cũng không có ai nghĩ tới đi bình dân ngõ hẹp hỏi thăm có tiệm thi họa nào mới mở hay không. Tự nhiên cũng không có ai có thể đem bức chữ dẫn phát sóng gió trong ngự thư phòng cùng lão bút trai yên lặng vô danh ngõ lâm 47 liên hệ cùng một chỗ. Ngày nào đó, vài tên du khách ở xa tới đến từ Đại Hà Quốc. Sau khi xa xa, đi thăm sông Hoàng Cung Trường An, vòng qua phố ngắn đi tới ngõ lâm 47 Đông Thành, tùy ý đi thông thả vào ngõ tiệm thi họa, nhìn qua cực kỳ bình thường kia. Bọn họ chắp tay sau lưng, nhìn trên tường treo thư quyển tầm thường, nhịn không được nhíu mày lắc đầu. Đợi lúc nhìn thấy bức phòng chính nào đó bỗng nhiên sáng mắt lên tán thưởng. Đại đường Trường An, quả nhiên tàng long ngọa hổ mà. Bên đường tùy ý một tiệm sách nho nhỏ, vậy mà có thể cất giấu một bức mực quyển cực không tệ nha. Tiểu cô nương kia, ông chủ nhà ngươi có nhà không? Tàng Tàng bưng bát mì gà xé đang ăn ngon lành, nghe có người gọi, nâng lên khuôn mặt nhỏ hơi đen kia của nàng, mỉm cười trả lời. Ông chủ không có nhà, ngài nếu là hỏi giá, bức phòng chính này giá 3.000 vàng chắc giá. Một bức phòng chính bình thường giá trị 3.000 vàng, hơn nữa còn cố ý nói rõ chắc giá. Đây là tác phong gì? Đây là tác phong Đại Hà Quốc Thư Khánh Vương tiên sinh thời toàn thịnh lưu lại mặt quyển. Vài tên du khách đến từ Đại Hà Quốc kia nghe vậy ngẩn ra, tức quá mà cười, căn bản lười nói gì nữa, ném một câu phẩy tay áo bỏ đi. Đều nói người Trường An hào phóng nhiệt tình hiếu khách, ta thấy người Trường An này là nghèo đến điên rồi. Theo người nào đó cùng vị tiểu thị nữ nào đó, ngân phiếu bên hông càng ngày càng nhiều, mặt quyển của người nào đó bán cũng là càng ngày càng đắt, thẳng đến đắt không có đạo lý. Trong mấy ngày nay, lão bút trai thường xuyên có thể nhìn thấy vẻ mặt những khách nhân chấn động không nói gì, cũng thường xuyên có thể nghe được những khách nhân giận dữ trước khi rời đi, lên án mạnh mẽ. Tàn Tàn đối với hình ảnh bực này sớm quen thuộc, đến thậm chí có chút tê dại rồi, cúi đầu tiếp tục ăn mì gà xé. Bây giờ nàng rút cuộc rõ ràng, tuy một bát mì gà xé có thể mua 6 cái bát canh mì chua cay, nhưng mà canh gà nổi ván mỡ cực rất thơm. Trong tay Ninh Khuyết thưởng thức hai quả cầu bạc bóng loáng, dùng nén bạc đút ra, từ trong nhà sau chui ra, giống như tên nhị thế tổ dựa chéo ở cửa tiệm, nhìn xa xa bóng lưng những khách nhân ở giữa ngõ, hoàn toàn không hạ thấp tố chất tự giác của nhân dân Trường An, cười nhạo nói. Mua không nổi thì đừng hỏi giá, Tàn Tàn, đóng cửa, bắt bếp. Xuân đi thu đến đông tới, hiện tại đã là giữa đông năm đại đường Thiên Khải thứ 13, Ninh Khuyết cùng Tàn Tàn chủ tớ hai người đi tới thành Trường An đã sắp một năm thời gian. Mấy ngày nay, hắn ở trong thư viện học tập, bị các bạn học cố ý quên đi, do đó thanh tĩnh. Có càng nhiều thời gian đi tu hành, cùng nói chuyện phiếm với Trần Bì Bì. Tàn Tàn mỗi ngày thì là ở lại ngõ Lâm 47 quản cửa hàng làm ăn càng ngày càng kém. Ngẫu nhiên thì là sẽ ứng Lý Ngư mời đi trong công chúa phủ ngồi chơi chút. Hai người trở nên càng ngày càng thân quen. Đối với công chúa điện hạ cùng tiểu thị nữ trong lúc đó tiệm hậu tình nghĩa, Ninh Khuyết như thế nào cũng chưa nghĩ hiểu được, cuối cùng chỉ có thể quy kết là có duyên với nhau. Ăn bữa lẩu ngon toát mồ hôi, xa xỉ sau 4 khay thịt dê tươi cắt. Ngâm chân một chút, Ninh Khuyết thoải mái tiến vào trong chăn. Nghe tiếng gió vang ô ô ở cửa sổ, dây dây mặt có chút cảm giác mát, căm tức nói. Tuyết vẫn chưa rơi, sao thời tiết lạnh như thế chứ? Thành Trường An chỉ mùa hè khó chịu, đây là ai kết luận không gánh trách nhiệm nha? Tang Tang cười cười, cởi đồ ngoài vào trong một cái chăn khác, chà chà bàn tay nhỏ bị nước giặt quần áo lạnh đỏ nói. Thiếu gia, ngươi đã biết đủ nhỉ? Cuộc sống bây giờ của chúng ta so với lúc ở Chị Thành tốt hơn nhiều rồi. Đây là một câu bình luận rất thành khẩn. Hiện nay, dưới giường của chủ tớ hai người cất giấu hơn 1 vạn lượng ngân phiếu, mỗi tháng còn từ trong sòng bạc Tây Thành kia lấy được một món chia hoa hồng lớn. Dùng lời ngầm sâu trong nội tâm của hai người mà nói, đó chính là ta bây giờ quá không thiếu tiền, quá có tiền, quá mẹ nó có tiền. Đã có nhiều tiền như vậy, chung quy cần lấy để cải thiện cuộc sống một chút. Chủ tớ hai người tuy nói tiết kiệm keo kiệt như trước, nhưng tự tiết kiệm tới xa xỉ chung quy là dễ. Mì chua cay nóng đổi thành mì gà xé nước dùng. Cháo dừa muối biến thành chuỗi thịt dê. Trước đó vài ngày quá lạnh, bọn họ thậm chí ở trong nhà một lần nữa thay cái giường bắc, tức là giường đốt ở dưới sưởi ấm. Này đốt là than bạc, uống là trà mới. Phòng trong ấm áp như xuân. Cùng cuộc sống hơn 10 năm trước so sánh, cuộc sống bây giờ quả thực là tuyệt vời, không giống dân gian. Ninh Khuyết oán hận thành Trường An mùa đông lạnh và khô ráo, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Này, rốt cuộc có thể nhìn đến cái kia huyền diệu tu hành thế giới, có thể bằng vào niệm lực, điều tiết khống chế thiên địa nguyên khí, bắt tay Lý Ngân cầu chuyển hẳn lên, có thể tùy tâm sở dục, đem trang giấy trên bàn nhấc lên. Được rồi. Tuy bởi vì niệm lực có thể phát ra ngoài cơ thể thật sự quá yếu, thiên địa nguyên khí có thể điều tiết khống chế thật sự là quá loãng, cho nên trang giấy bay so với lông chim còn loạn hơn. Quả cầu bạc xoay so với động tác của Trần Bì Bì còn chậm hơn, nhưng hắn thật sự không tìm thấy bất cứ chỗ nào không hài lòng. Ngoài cửa sổ gió bắc mạnh dần, một đêm không nói gì trôi qua. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, chỉ thấy tuyết trắng vô cùng vô tận bao phủ phố lớn ngõ nhỏ, cung thành lầu vũ thành Trường An. Cây cỏ ngân trang tốt khỏa im lặng vươn ra phố, nhìn phía người đi đường. Ninh Khuyết khoác một cái áo khoác, cùng Tang Tang đứng song song ở cửa lão bút trai. Nhìn cảnh trí xinh đẹp này, nghĩ gặp gỡ cùng cuộc đời của một năm qua, lại đem Tuyết lúc ở vị thành cũng ngắm tới chán, nhìn ra ý tứ mới. Thời gian qua thật tốt, hắn thỏa mãn tán thưởng. Tang Tang ở bên cạnh hắn cười gật gật đầu. Sống an tĩnh mà tốt đẹp ở trong thành Trường An, không có báo thù tanh máu, không có buồn bực, khổ không làm được. Ở giữa thư viện một mình cùng lão bút trai, hai người đi tới đi lui qua ngày. Chủ tớ hai người dần dần trưởng thành, sau đó dần dần bị mọi người chung quanh phai nhạt. Cứ như vậy cam tâm tình nguyện biến mất ở trong những ngày tốt đẹp này. Nàng lấy kim chỉ rửa bát làm vui. Hắn viết thư quyển, đọc thư tịch từ trong cựu thư lâu sao chép. Ngay tại trong lặp lại, nhìn như đơn điệu như vậy, kim đồng hồ lại bắt đầu chuyển động. Thời gian vẫn cứ trôi, đồng tới năm mới cùng Tết Hoa Đăng ở trong náo nhiệt trôi đi. Thịt dê trà nóng cùng mực nước ở trong yên tĩnh trôi đi. Đảo mắt liền đến, lại là một mùa xuân của năm Thiên Khải thứ 14. Lại là một mùa xuân năm mới. Tơ liễu bay đầy trời, dáng người đẩy đà của các nữ tử Trường An bị áo bông da cừu trói buộc suốt một mùa đông, rốt cuộc có cơ hội hít thở không khí. Nhìn những các cô nương ở trong gió đầu mùa xuân se lạnh rung, lại muốn mở rộng ngực lộ ra trắng nõn. Một đường ván mở bức màn nên khuyết đầy có lòng tán thưởng cảm ơn đi thư viện. Tư đồ Y Lan cùng ngồi ở hàng đầu, sau khi gật đầu thăm hỏi nhau, hắn đi hướng bàn của mình ở phía cuối cùng. Không có bạn học khác sẽ hàn huyên với hắn, thậm chí không có ai sẽ nhìn hắn hai cái. Đối với loại không nhìn cùng lạnh lùng này, hắn sớm thành thói quen, không chút nào để ý. Sau khi ngồi xuống lấy ra giáo án môn lễ, liền bắt đầu ôn tập. Hôm nay buổi sáng là môn lễ, giáo viên môn lễ thư viện lớp Bính là phó giáo sư môn lễ Tào Tri Phong, cũng chính là đại niệm sư cảnh giới động huyền của Yến Quốc thư viện khai giảng ngày ấy, đem cháu nội của đại tướng quân Sở Trung Thiên đánh thành đầu heo. Đối với một vị giáo viên tư lịch sâu, danh tiếng lớn, thủ đoạn ác, hơn nữa đối với đệ tử đại đường rất có thâm ý như vậy, không có bất luận kẻ nào dám chậm trễ. Từng tiếng chuông gõ vang, Tào Tri Phong phó giáo sư chậm rãi đi đến, làm các học sinh lớp Bính cảm thấy có chút kỳ quái là tiên sinh hôm nay thay đổi bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc ngày xưa, trên khuôn mặt già nua cất giấu vài tia vui mừng không giấu được. Kế tiếp, xảy ra một việc làm các học sinh càng thêm không thể ngờ được. Tào Tri Phong phó giáo sư nhìn các học sinh dưới đài trầm ngâm một lát. Ngay lúc các học sinh cho rằng hắn sẽ đặt xuống bộ sách nặng nề dưới nách, sau đó bắt đầu làm theo lệ. Chỉ thấy hắn ho nhẹ hai tiếng, vươn năm ngón tay phải ở không trung búng vài cái, sau đó nghiêm túc nói. Hôm nay thiên địa nguyên khí có biến, không nên đi học, tan học đi. Nói xong câu đó, Tào Tri Phong phó giáo sư không chút do dự xoay người rời khỏi lớp học, lưu lại đệ tử các phòng mở lớn miệng kinh ngạc không biết nói gì. Cùng với sau đó đột nhiên bộc phát ra tiếng nghị luận vang trời. Đây là làm sao vậy? Giáo thụ, hắn làm sao vậy trời? Dẫu gì hắn là không phải sinh bệnh rồi chứ. Sinh bệnh thì hướng thư viện xin nghỉ bệnh đi, sao lại chơi chiêu này chứ? Cái gì gọi là hôm nay thiên địa nguyên khí có biến? Thiên địa nguyên khí lúc nào cũng thay đổi, cũng không phải hôm nay tới bỗng nhiên bắt đầu thay đổi chứ. Ta kháo nha, chiêu này thật ác mà, chẳng lẽ về sau chúng ta không muốn đi học cũng có thể dùng chiêu này hả? Chu Do Hiền nhẹ nhàng đụng bả vai Ninh Khuyết, không thể tưởng tượng nói. Lão Tào hôm nay bị điên cái gì vậy? Ta đâu có biết. Ninh Khuyết cũng cực kỳ khó hiểu. Chẳng qua đối với hắn mà nói không lên lớp càng tốt, có thể có càng nhiều thời gian đi cựu thư lâu, nhìn giáo án môn lễ trên bàn vừa mới mở ra. Thầm nghĩ sớm biết như thế, mình đêm qua cần gì tốn sức sửa sang lại. Lắc lắc đầu, liền bắt đầu sửa sang lại bộ sách, chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này phía trước phòng học không biết là ai nói. Các người chưa thấy Tào giáo thụ vừa rồi ở trên mặt dấu không được vẻ vui mừng. Đó là bởi vì hôm nay thành Trường An có một vị đại nhân vật tới, giáo thụ tiên sinh vội vã ra khỏi thành đi lên đón, cho nên mới sẽ bứt ra một cái cớ nhàm chán như vậy đó. Hả? Đại nhân vật nào có thể làm lão Tào kích động như vậy chứ? Ta nhớ rõ lần trước, đồng chí ngày đó, lễ bộ thượng thư tới phát vàng an ủi cho các giáo viên 300 lượng bạc luôn. Thượng thư đại nhân nè, lão Tào giống như cũ trầm mặc giống như Yến Quốc hoàng đế đã chết vậy. Ai, nước mắt người khó tránh khỏi có chút oán tăng mà. Ý kiến này của người quá không phúc hậu mà. Đệ tử ở phía trước cười nói. Về phần nói hôm nay vị đại nhân này á là ai hả? Vậy sao có thể làm Tào giáo thủ kích động như thế? Thật ra cũng cùng việc này có liên quan nha. Phải biết rằng Tào giáo thủ tuy là giáo viên bí mật của thư viện, nhưng các người chớ quên, hắn đầu tiên là người Yến. Ý kiến như thế nào vậy? Thì hôm nay vị đại nhân vật muốn tới thành Trường An kia là Long Khánh hoàng tử của Yến Quốc, Tào giáo thụ sao có thể không kích động chứ? lời nói này ai tin? Nếu là lòng mang nước cũ, nghĩ có thể nhìn thấy hoàng tộc nước cũ mới có thể kích động thất thố. Yên Thái Tử chính là luôn ở trong thành Trường An làm khách, sao không thấy lão Tào mỗi ngày đi trong thành thỉnh an chào? Cho dù không đề cập tới Dương Cảnh Lược, nhưng đại đường ta vẫn là sẽ có nhân tài khác nha. Đại khái là vì Tạ Thừa Vận bị trực tiếp cho rằng không đủ để cùng Long Khánh hoàng tử đánh đồng, tâm tình Kim Vô Thải có chút khác thường. Nàng đứng dậy, mỉm cười nhìn các bạn học, thấp giọng nói. Không phải người tu đạo mới có thể xưng là nhân tài. Quân sự, toán học, văn chương, thi từ, thư pháp, chỉ cần có thể tinh thông xuất chúng đều là nhân tài. Ta nghe tổ phụ nói, trong cung gần đây, vì một bức thư thiếp nháo ra động tĩnh rất lớn, bệ hạ cực quý bức chữ đó. Tổ phụ cũng nói vị thư gia kia ở trên thư pháp chi đạo có đại tài, nhân vật như vậy chẳng lẽ không coi là nhân vật đại đường ta? Chuyện này ta cũng nghe nói rồi. Thư cục công tử Chu Do Hiền nhìn thoáng qua Kim Vô Thải ngập ngừng nói. Trong cùng mấy nhóm người tới hỏi phụ thân ta, chỉ là thật sự không biết bức chữ đó là ai viết. Chẳng qua nghe công công trong cung nói, tế tử đại nhân cùng vài vị nhà thư pháp lớn đều xác nhận vị thư gia thần bí kia tất nhiên là ở trên thư đạo thấm nhiều năm rồi, mới có thể có chút bút lực cơ cấu đó. Cái này không coi là nhân tài thế hệ trẻ tuổi chứ. Kim Vô Thải chỉ là muốn đem đề tài kia của lúc trước vòng qua, tự nhiên sẽ không tiếp lời, dịu dàng cười nhẹ nhàng chuyển qua phương diện khác hỏi. Tổ phụ tháng trước ở trong ngự thư phòng từng mô phỏng bức thư thiếp đó, nhà ngươi thì sao? Nhà ta mở thư cục, làm sao mà so với phủ của Vô Thải tiểu thư? Chu Do Hiền cười trả lời. Chỉ là trong cung thúc giục quá, cho nên trong nhà giúp đỡ đi liên hệ hai vị đại thư gia vào cung mô phỏng hai quyển. Trong thư viện, đề tài nói chuyện phiếm của các học sinh xưa nay cũng không đặt quy định. Hôm nay Tào Tri Phong giáo thụ thả mọi người, thời gian nói chuyện phiếm rất nhiều, đề tài tự nhiên cũng xoay chuyển cực nhanh. Lúc trước còn đang thảo luận Long Khánh hoàng tử cùng vị tiểu mỹ nhân đạo sĩ kia. Lúc này lực chú ý của mọi người lại hoàn toàn bị bức thư thiếp trong truyền thuyết kia hấp dẫn qua. Trải qua nghị luận, các học sinh mới giật mình phát hiện, thì ra mọi người đều biết chuyện này. Bức thư thiếp đó sớm đã trở thành tiêu điểm nghị luận mấy tháng gần đây của thượng tầng thành Trường An. Một bức thư thiếp không biết người nào viết, vì sao xuất hiện ở trong ngự thư phòng. Thế mà làm bệ hạ yêu thích không buông tay, trực tiếp ra lệnh các vị đại thần, đại thư gia tự tay mô phỏng. Nếu người không biết chân tướng chuyện này, không biết trên thư thiếp đó viết đến tục cùng là cái gì, vậy ngươi căn bản không có cách nào tham dự đến bộ đường nha uống trà chuyện phiếm này. Bệ hạ thưởng tổ phụ một phần bức viết phỏng theo ngữ ban, chỉ tiếc tổ phụ không cho ta xem. Kim Vô Thải nhỏ giọng nói, chuyện thiên tử đại đường đam mê thư pháp nhưng bút lực kém, thật ra toàn bộ thành Trường An đều biết. Các học sinh cố ý nén cười, thầm nghĩ tế tử đại nhân tự nhiên không đành lòng ngữ bút của bệ hạ để cho người ta xem đi mà giễu cợt. Vị cao tiểu thư xưa nay không nói nhiều kia, lúc này thấy Kim Vô Thải dịu dàng nói nhỏ nhẹ, không biết vì sao có chút không vui, hơi mang hai phần ý kiêu ngạo nói. Nhà ta cũng được ban thưởng một phần, đáng tiếc không phải ngữ bút, chẳng qua dùng là song câu pháp, nghe nói cùng nguyên tác cực kỳ tương tự. Song câu chính là một cách viết mô phỏng, theo bút mực nguyên tác mép ngoài hai sườn lấy dây nhỏ móc ra, sau đó ở trong khuếch liền mực. Thủ đoạn viết mô phỏng bậc này cho ra thành phẩm tiếp cận nguyên tác nhất, có chút danh tác viết mô phỏng trân quý, dùng nhiều cho truyền lại đời sau. Nghe cao tiểu thư nói, các học sinh lại là kinh ngạc một phen, lập tức tán thưởng bức thư thiếp không biết tên kia, quả nhiên rất được bệ hạ yêu thích, lại là âm thầm nghị luận trong cung có người, gia đình quả nhiên nhận thánh ân sâu, vậy mà có thể được ban bức viết mô phỏng song câu. Trên có điều tốt, dưới tất rất yên, huống chi là đại đường thiên tử có điều tốt. Vì thế những năm gần đây, trên dưới đại đường đế quốc đều cực yêu thư pháp chi đạo, đều vị thư gia cực kỳ tôn sùng. Hiện nay, trong quý trạch thành Trường An đều biết sự yêu thích của bệ hạ đối với bức thư thiếp đó, giữa nhau cũng khó tránh khỏi phải làm vài phần so sánh. Được bệ hạ ban bức viết mô phỏng liền đắc chí, chưa được bệ hạ ban bức viết mô phỏng thì sẽ có vài phần lo sợ bất an, đó là những kẻ kia đều được ban. Cũng còn cần so sánh một chút bản cũ như thế nào. Cái này thật sự là một bức thư thiếp nho nhỏ, không biết đã thổi nhiễu mực nước trong nghiên mực bao nhiêu phủ đệ, nhiễu bao nhiêu nỗi lòng quý nhân. Có đệ tử bình dân đêm đó ngủ thư viện, liền tò mò hỏi cao tiểu thư, trên thư thiếp kia đến tục cùng viết chữ gì? Chữ đó có thần vận cỡ nào? có thể làm cho bệ hạ hân hoan yêu thích như thế. Cao tiểu thư đã mở miệng, tự nhiên liền cần nói tiếp, mỉm cười, thẳng đến đem bức thư pháp kia khen là trên trời có, dưới đất không có. Xin nhờ đi. Ninh Khuyết dưới nách mang theo mấy quyển sách từ phía sau phòng học đi tới, mọi người phát hiện là hắn. Dựa theo thói quen ngày thường, nhất thời lạnh lùng ngừng nghị luận, thẳng đến hắn đi ra khỏi cửa phòng học, đi tới hành lang che mưa mới lại bắt đầu nghị luận tới bức thư thiếp kia. Thư thiếp bệ hạ yêu thích không buông tay, tự nhiên không ai muốn chỉ thẳng nó không hay. Càng huống gì bức thư thiếp nó thực sự rất có chỗ tinh diệu, đáng quan sát. Vì thế phàm là các thần thư gia xem qua bút tích thực, theo tâm lý bệ hạ liền là một phen khích lệ tán thưởng thổn thức. Phan lời này của Cao tiểu thư tuy nói hơi tỏa ra khoa trương, nhưng không có bạn học nào tỏ vẻ nghi ngờ gì. Kim Vô Thải biết được Cao tiểu thư lúc trước vì sao nói ra lời nọ, mỉm cười cũng không chống đối với nàng. Theo lời nàng, cũng cực thành khẩn đem bức thư thiếp đó khen ngợi một phen. Kế tiếp đề tài nghị luận của các học sinh liền chuyển dời đến phương diện thần bí nhất, cũng là hấp dẫn người ta nhất của chuyện này. Bức thư thiếp đó đến tục cùng là ai viết? Đến tục cùng là ai viết chứ? Cho tới bây giờ cũng chưa có ai biết. Nghe nói là lúc mùa xuân năm đó xuất hiện ở trong ngự thư phòng, sau đó trong cung thẩm tra theo hơn nửa năm thời gian, những đại thư gia kia lại đều bị hỏi qua, chỉ là không ai thừa nhận thôi. Các người nói có thể là những thư sinh bán chữ kia trong Hương Phường viết hay không? Không cần nhìn ta như vậy nha. Trong thảo mãn nhiều anh hào, đại tài luôn ở giữa núi rừng. Ai nói thư sinh bày sạp bán chữ thì không viết ra được tác phẩm xuất sắc tuyệt thế chứ? Lời này của ngươi thật không sai nha. Nhưng nếu là tác phẩm của những tiên sinh nghèo khổ bán chữ kia, vậy hắn đem bức thư thiếp này lặng lẽ đưa vào trong ngự thư phòng như thế nào? Nếu hắn có phương pháp có thể thông đến trong cung, làm sao đến nỗi nghèo khổ như thế chứ? Đây thật sự là một cái mê đề nha. Cũng không biết vị thư gia kia vì sao mãi không đứng ra thừa nhận. Phải biết rằng bệ hạ thưởng thức như thế, nay lỡ trong triệu gây ra phen sóng gió này, chỉ cần hắn chịu hiện thân thôi, khẳng định sẽ không ai truy cứu tội của hắn. Ngược lại khẳng định có một hồi phú quý thật lớn đang chờ hắn đó. Kim Vô Thải khẽ nhíu lông mày nhỏ, trầm ngâm nghĩ kỹ một lát nói: Ta thấy vị thư gia kia thật là có khả năng ẩn cư ở trong cửa hàng thi họa nào đó giữa phố phường Trường An. Lẽ ra trong cung thẩm tra theo lâu như vậy, vị thư gia kia luôn chưa từng hiện thân, vô cùng có khả năng là nơi hắn ở không nghe được những lời đồn này. Hơn nữa trong cung tìm khẳng định đều là các địa phương thư cục tiệm vẽ lớn nổi tiếng trong thành Trường An, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến đi nơi đó. Về phần vì sao thư thiếp của vị thư gia kia có thể đi vào ngự thư phòng thì không biết. Nàng ôn hòa cười nói ra một cái khả năng: có lẽ là vị đại thần nào đó trong triều tiết tài như gia thần. Nàng ôn hòa cười nói ra một cái khả năng: có lẽ là vị đại thần nào đó trong triều tiết tài thư gia bần hàng kia, cho nên lén mang vào trong cung, cố ý dời đi ở trong ngự thư phòng vì để cho bệ hạ phát hiện. Nhưng nếu thật sự là như vậy, vị đại thần kia hiện tại cũng có thể nói rõ chứ. Các học sinh thấy nàng nói có chút đạo lý cười đáp: nếu thật sự là tiệm nhỏ ở trong ngõ hẹp, người ta sau khi tan học có phải hay không cũng có thể đi tìm kiếm một phen. Nếu thật có thể tìm được vị thư gia kia, nói không chừng trong cung cũng sẽ có chút bàn thưởng đó. Trần Tử Hiền chen vào một câu: nghe nói Đình Khuyết ở Đông Thành mở tiệm thi họa nhỏ. Các học sinh nghe vậy ngẩn ra, sau đó đều cười ra tiếng, cảm thấy loại ý tưởng này thật sự là hoang đường buồn cười. Có đệ tử đến từ Dương Quang cùng Trung Đại Tuấn quen biết kia, nhìn bóng dáng Đình Khuyết sắp biến mất cuối hành lang trú mưa cười nhạo nói: ha, nếu bức thư thiếp kia trong ngự thư phòng là gã này viết, vậy ta cam tâm tình nguyện đi hôn chân thối của hắn đó. Tiếng cười trong lớp lần nữa nổi lên. Nghe bạn học chung quanh diễu cợt Ninh Khuyết, sắc mặt Tư Đồ Y Lan không chút vui đứng dậy, đem Kim Vô Thải kéo đến ngoài lớp, nghiêm túc nhìn nàng, muốn nhắc nhở vài câu, nhưng nghĩ cô bạn tính tình dịu dàng ít lời, vốn là không có quan hệ gì tới chuyện này, thở dài một tiếng, ngược lại hỏi: buổi chiều ngươi muốn đi xem náo nhiệt không? Kim Vô Thải mỉm cười đáp: ngươi là nói Long Khánh hoàng tử vào thành Trường An? Ừ, ta đối với nam tử bực này không có hứng thú gì, chỉ là chung quy có chút tò mò. Tư Đồ Y Lan cười nói: vậy ta liền đi cùng ngươi. Đi trên Tùng Hạc lâu thuê phòng, hắn là có thể nhìn đến phố dài. Tư Đồ Y Lan trêu ghẹo nhìn nàng nói: hôm nay nào có thời gian, không cần bồi vị đại tài tử kia. Nếu ngươi thật sự là muốn nhìn Long Cánh hoàng tử, lại không muốn đem một mình Tả Thừa Dẫn bỏ lại, không ngại mang theo hắn cùng đi. Long Cánh hoàng tử vào thành, hắn tự nhiên là sẽ không đi. Kim Vô Thải cười nói: nam tử trẻ tuổi luôn có sự kiêu ngạo của mình, huống chi là hắn. Nhớ cảnh ngộ Ninh Khuyết mấy ngày nay, Tư Đồ Y Lan có chút khinh thường nói. Hắn lại như thế nào? Tạ Thừa Dận hắn trời sinh hẳn là kiêu ngạo hơn chút. Tào Tri Phong phó giáo sư bỏ lớp đi ngoại thành nghênh đón hy vọng phục hưng đất nước mình. Rất nhiều đệ tử của thư viện đều đang nghị luận nên đi trong thành Trường An xem náo nhiệt hay không. Ninh Khuyết đang ở dưới hành lang trú mưa, lòng tràn đầy ý nghĩ tu hành. Ngay cả các bạn học nghị luận bức thư thiếp đó cũng chưa từng nghe thấy, lại càng sẽ không muốn đi chen vào loại náo nhiệt đó. Chỉ là nghĩ vị Long Khánh hoàng tử kia, người chưa tới, liền đã ở trong thành Trường An tạo thành chấn động như thế, hắn không khỏi vẫn là có chút hâm mộ tán thưởng. Chỉ là trong loại hâm mộ tán thưởng này cũng không có quá nhiều thành phần kinh ngạc. Đại nhân vật, tài quyết ti Tây Lăng thần điện, thiên tài sắp sửa bước vào tri mệnh. Loại hào quang này, đối với người khác mà nói có lẽ thật rung động thật lớn, nhưng hắn mỗi ngày cùng Trần Bì Bì, gã 16 tuổi đã tri mệnh này qua lại, thật sự là không nhìn ra được người đời tôn sùng gọi là thiên tài tu hành tuyệt thế này có chỗ nào đặc biệt hơn người. Còn không chỉ là hai mắt một mũi một miệng, chẳng qua lúc phốc một tiếng nhảy xuống nước bởi vì quá béo, quá ngốc sẽ nổi lên bọt sóng lớn hơn mà thôi. Đầu năm Thiên Khải thứ 13 vào thành Trường An, liền gặp Triều Tiểu Thụ. Trần Bì Bì nhân vật bực này, thế giới trước mắt Ninh Khuyết chợt rộng rãi, tầm mắt đã khác, thái độ tự nhiên cũng sẽ khác. Giống Long Khánh hoàng tử loại nhân vật thanh danh lan xa thiên hạ, làm các học sinh thư viện rung động này đã rất khó dẫn phát hắn cảm khái quá nhiều. Vào cựu thư lâu, lại kính cẩn hành lễ với nữ giáo thụ, đang cầm quyển Hạo Nhiên kiếm kia yên lặng đọc, mặc kệ trời xuân ở ngoài cửa sổ tay dần dần nghiêng, dần dần chìm xuống, đợi tới vào đêm, nữ giáo thụ rời khỏi, giá sách lại nhẹ nhàng lay động. Long Khánh hoàng tử hôm nay đến thành Trường An, Ninh Khuyết nhìn Trần Bì Bì nhắc nhở nói. Trần Bì Bì vẻ mặt ngây thơ, gãi đầu hỏi. Long Khánh hoàng tử? Là ai vậy? Ninh Khuyết có chút giật mình hỏi. Người không biết Long Khánh hoàng tử? Ta vì sao nhất định phải biết tên hoàng tử đồ bỏ? Trần Bì Bì gian nan ngồi xuống, tiếp nhận bầu rượu nhỏ hắn đưa qua quệt miệng nói. Người này rất nổi tiếng sao? Khá nổi tiếng. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt hắn nói. Hắn là hoàng tử Yến Quốc, lại là nhân vật số 2 Tây Lăng thần điện tại quyết ti. Còn giống như ngươi, được mọi người coi như là thiên tài tu hành, cho nên ngươi không có đạo lý không biết hắn. Tài quyết ti? Trần Bì Bì nhún vai, thịt béo dưới má run run một trận, không sao cả đáp. Vậy thì thế nào chứ? Tài lăng, cái nơi đó quỷ quái ngu ngốc, tự xưng thiên tài nhiều lắm, chẳng lẽ tùy tiện, có con chó con mèo ta đều phải biết chứ? Ninh Khuyết nghi hoặc ngạc nhiên nhìn hắn hỏi. Ngươi nha, trước kia không phải đã nói mình là người thừa kế Tây Lăng thần điện sao? Cho dù ngươi đã rời khỏi Tây Lăng nhiều năm, nhưng sao có thể ngay cả nhân vật như vậy cũng không biết? Đó đều là ngươi đoán dấu dẫn thôi. Ta từng từ lúc nào thừa nhận mình là người thừa kế Tây Lăng thần điện? Trần Bì Bì buông bầu rượu, tức giận nói. Nếu ngươi kiên trì cho rằng như vậy, vậy chỉ là chỉ số thông minh của ngươi có vấn đề. Ngươi vậy mà không phải người thừa kế của Tây Lăng thần điện? Cảm xúc kinh ngạc trong lòng Ninh Khuyết nhanh chóng bình ổn, cười nhìn hắn nói. Đáng tiếc mà, nói ta còn chuẩn bị ôm đùi ngươi. Trần Bì Bì biến sắc hỏi. Ngươi từ lúc nào biểu hiện ra ngoài đủ tôn trọng đối với bản thiên tài, đến mức bản thiên tài có thể phán đoán phân tích ra ngươi là muốn ôm đùi ta chứ? Đều là những lời vui đùa giữa bạn bè, tự nhiên không ai coi là thật, nên Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến một việc khó hiểu hỏi. Nói tới đại đường đế quốc ta cùng Tây Lăng các ngươi quan hệ thật ác liệt, khắp thiên hạ cũng chỉ hai nhà này có năng lực, có tư cách làm đối thủ với nhau. Nó là ẩn núp thế địch cũng không sai. Một khi đã như vậy, vì sao thư viện còn muốn thu một gã Tây Lăng thần điện? Chẳng lẽ không lo Tây Lăng thần điện lén nhìn đi bí mật gì? Thư viện chiêu sinh xưa nay không hỏi lai lịch môn đệ, chỉ hỏi năng lực tâm tính. Đó là cái gọi là có giáo vô lại. Phu tử ngay cả ta, nhân vật thế này cũng dám thu vào cửa làm đệ tử bình thường, càng đừng nói chỉ là một nhân vật số 2 của thần điện tài quyết đi. Trần Bì Bì khinh miệt cười nhạo nói, ngay sau đó chuyển đề tài, mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn Ninh Khuyết nói. Thần điện tại quyết ti chuyên đi trấn áp ngoại đạo dị đoan, quyền bính rất nặng, hơn nữa thủ đoạn lại độc ác, người bên trong đều là những tên ngu ngốc biên thái cuồng nhiệt, phi thường không dễ chọc đâu. Ở trong thành Trường An bọn họ tự nhiên không dám làm gì, nhưng ở ngoại cảnh đại đường đều là những nhân vật có thể làm trẻ con ngừng khóc đêm. Tôi không cần sợ bọn họ, nhưng người tốt nhất cũng không nên đi trêu chọc bọn họ đâu. Ninh Khuyết nhìn hắn nói thận trọng, nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ, sau đó lắc đầu cảm khái nói. Nghe nói nhân vật cuối cùng thần điện tại quyết ti là nữ nhân, được người đời gọi là đạo si. Long Khánh hoàng tử nhân vật như vậy đã cực không dễ chọc. Vậy thật không nghĩ ra, nữ nhân kia lại khó chọc đến mức nào chứ? không phải khó chọc mà là phi thường khó trêu vào đó. Nghe được hai chữ đạo sĩ, Trần Bì Bì bỗng nhiên kích động hẳn lên, dùng sức vung tay phải nói. Diệp Hồng Ngư, nữ nhân đó thuần tí chính là người điên. Nào là đạo sĩ cái gì? Ở trong mắt ta cái gì Long Khánh Hoàng tử, cái gì thần quan đều chỉ là những con chó con mèo. Cho dù ngươi đắc tội bọn họ, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Nhưng nếu đụng phải nữ nhân kia nha, ngươi nhất định phải trốn xa một chút. Bởi vì liền ngay cả ta đụng phải nạn cũng hận không thể trốn được xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu đâu. Nên Khuyết bị phản ứng kích động khoa trương của hắn làm ngẩn ra. Nhớ lại Trần Bì Bì lúc trước trong lời nhắn lại triển lãm ra loại ác cảm đối với cô gái kỳ dị kia, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ cái đó là vị nhân vật cuối cùng có thần điện tài quyết ti kia có liên quan. Chợt hắn nghĩ đến lúc trước trong phòng học thảo luận, các học sinh đều nói vị tiểu mỹ nhân đạo sĩ kia cực kỳ thần bí, không ai biết tên họ nàng, nhưng lúc này Trần Bì Bì lại là thuận miệng liền nói ra tên của tiểu mỹ nhân đạo nhân, hơn nữa tỏ ra cực kỳ quen. Người nói người không phải là người thừa kế của Tây Lăng Thần Điện. Ninh Khuyết nhìn hắn tự cười mà không cười nói. Đáng tiếc, ngươi đã tự mình bại lộ rồi. Nếu ngươi còn kiên trì nói như vậy, ta sẽ cho rằng chỉ số thông minh của ngươi có vấn đề. Trần Bì Bì nghe vậy ngẩn ra, sau đó khinh thường cười nói. Muốn đánh cuộc hay không? Thời gian là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Ninh Khuyết sau khi đi vào thành Trường An lần thứ hai nói ra những lời này, sau đó nghiêm túc bổ sung nói. Quay chung quanh chân lý để đánh bạc nhàm chán. Tự như người tu hành bằng vào năng lực không giống người thường của mình chà trộn sòng bạc kiếm bạc của người thường. Đều là chuyện phi thường hạ thân phận. Trần Bì Bì bị lời này làm cho có chút hồ đồ, gãi gãi đầu hồi lâu cũng không nói ra được lời nào. Ninh Khuyết bỗng nhiên cau mày hỏi. Hôm nay phòng học nghị luận vị Long Khánh Hoàng tử kia phi thường náo nhiệt, ta lại không rõ, tri mệnh cảnh giới thật rất giỏi sao? Thế gian, một người có thể trên biết thiên mệnh, đương nhiên phi thường không tồi rồi, người có thể tu hành không ít. Nhưng ngươi từng gặp mấy ai có thể tiến vào cảnh giới tri mệnh, phóng mắt toàn bộ thiên hạ, ngươi cũng không tìm thấy bao nhiêu cường giả tri mệnh đi ra. Trần Bì Bì hơi nâng cầm lên, tỏ ra 10 phần kiêu ngạo, như là đang nói với Ninh Khuyết. Ngươi xem xem ta, ngươi mau nhìn ta, bản thiên tài chính là một cao thủ tri mệnh không tồi như vậy. Ninh Khuyết liếc mắt nhìn hắn, cảm khái nói. Nói như thế, ta đại khái là bị người cao thủ tri mệnh hiếm thấy không có bất cứ tác phong cao thủ gì, làm nhầm đường rồi. Trần Bì Bì giận tím mặt, cắn răng trách mắng. Ha, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Ngươi là nói ta không có phong phạm của cao thủ hả? Ninh Khuyết cười nói. Không chỉ không có phong phạm của cao thủ, mấu chốt nhất là khí chất. Khí chất thứ này ngươi hiểu không? Không liên quan tới hình thể mập mạp của ngươi, không liên quan tới cách nói năng không thú vị của ngươi, thuần túy là một loại cảm giác thôi. Trần Bì Bì cả giận nói, cảnh giới chính là cảnh giới, cùng phong phạm khí chất có thể có liên quan gì chứ? Ta có thể trên biết thiên mệnh, đây chính là cảnh giới tri mệnh, như vậy ta trong mắt liền có thể hoàn toàn không có cảnh giới động huyền thượng phẩm nào tồn tại. Không có gì chứng minh, Ninh Khuyết tỏ ra khó xử. Người nói ngươi là cường giả tri mệnh, lấy cái gì chứng minh? Nhìn trên mặt Trần Bì Bì hiện ra nụ cười xấu xa, trong lòng hắn rùng mình, nhanh chóng nói. Không cần nghĩ đem ta đánh đau một trận để chứng minh ngươi rất mạnh nha. Ngươi thường xuyên nói ta là tên ngu ngốc tu hành. Vậy đánh thắng một tên ngu ngốc tu hành có thể chứng minh cái gì? Vậy có thể chứng minh như thế nào? Trần Bì Bì vô tội, buông hai tay hỏi. Ngươi đi tìm cao thủ cảnh giới động huyền thượng phẩm tới đây. Ta đem hắn ức hiếp một chút. Ha, cái đề nghị này không tệ nha. Ninh Khuyết cười nói. Phó giáo sư môn lễ Tào Tri Phong ngươi biết chứ. Nghe nói hắn chính là một vị đại niệm sư cảnh giới động huyền. Đối thủ này như thế nào? Đánh giáo viên hả? Trần Bì Bì trừng mắt nhìn hắn nói. Ngươi là muốn ta bị nhị sư huynh đánh thành da người, treo đến trên tường. Ninh Khuyết làm ra vẻ nghiêm túc tự hỏi một lát nói. Đánh giáo viên á, quả thật không thỏa đáng. Bằng không như vậy đi. Vị Long Khánh Hoàng tử kia đã đến thành Trường An rồi. Tuy hắn là đại nhân vật trong tài quyết ti của Tây Lăng Thần Điện. Nhưng ở trong mắt ngươi cũng chỉ là con chó con mèo. Vừa dặn hắn lại chỉ kém một bước, liền có thể bước vào thiên mệnh. Rất thích hợp dùng để làm tài liệu chứng minh. Cái tài liệu chứng minh này tựa như thật không tệ nha. Trần Bì Bì nhíu mày, đang nghĩ tới như thế nào giấu giếm được nhị sư huynh, lặng lẽ chuồn ra hậu sơn, đi trong thành Trường An tìm gã hoàng thử kia. Đi trong thành Trường An, tìm gã hoàng tử gì kia đánh một trận. Đột nhiên suy nghĩ cẩn thận lại, Trần có mắt to bằng hạt đậu tương, oán hận nhìn về phía Ninh Khuyết nói. Chuyện này giống như có chút không đúng nha. Ngươi là ở trong phòng học bị kích thích, cố ý gây chuyện phải không? Ca xưa nay không phải là người gây chuyện nha. Ninh Khuyết bị hắn trực tiếp vạch trần dụng tâm hiểm ác, trên mặt lại là không có ý xấu hổ. Đúng Lý Hợp Tình nói, người Lương nói ngươi là thiên tài tu hành tuyệt thế, hiện nay thành Trường An lại có vị thiên tài tu hành tới, hơn nữa căn bản là không ai biết ngươi, ngược lại mọi người đều thừa nhận Long Khánh Hoàng Tử mới là thiên tài thật sự, vậy ngươi tuyệt thế này chính là tuyệt cái gì? Nếu ta là ngươi hả, ta nào nuốt trôi con giận này chứ, lại không cần ngươi trước mặt mọi người đi làm mất mặt mũi hắn, nhưng ít ra ngươi phải nói cho vị con cưng của trời kia, thiên tài thật sự là ngươi, loại cảnh giới này mới có tư cách tự xưng. Thôi đi, Trần Bì Bì tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái nói, ta bây giờ mới tin tưởng những chuyện xưa trước kia ngươi nói là thật, không phải từ nhỏ đến lớn đều ở trong hoàn cảnh hiểm ác kia lớn lên, sao có thể bồi dưỡng ra ngươi một kẻ như vậy, tuổi còn trẻ dụng tâm lại hiểm ác cỡ nào chứ. Ninh Khuyết nghe lời này cười ha ha lên, không tiếp tục gây sự nữa, mà là thực đối với thủ đoạn cảnh giới của Trần Bì Bì sinh ra một ít tò mò, hạ giọng ghé qua đề nghị, bằng không ngươi biểu diễn một chút đi. Trần Bì Bì giống như nhìn quỷ nhìn hắn, không thể tưởng tượng nói, biểu diễn năng lực cảnh giới tri mệnh. Ninh Khuyết, chúng ta là người tu hành, được người đời tôn sùng, không phải là khỉ ở phường thị làm siết đâu. Người đương nhiên không phải khỉ, ta cũng không phải kẻ lấy roi dục khỉ làm siết. Trong gian cựu thư lâu này lại không có ai thấy, nào sẽ rơi xuống thành làm siết chứ, ngươi triển lộ một chút cảnh giới, coi như là thay ta chỉ đường một chút. Trần Bì Bì càng không chịu triển lộ cảnh giới của mình, Ninh Khuyết liền càng tò mò, không ngừng nghĩ khuyên. Hắn nhắc tới ba chữ chỉ đạo lộ, hoàn toàn đâm trúng điểm yếu của Trần Bì Bì. Đối với những người tuổi sắp xỉ, cảnh giới của Trần Bì Bì rõ ràng so với đối phương cao hơn vô số tầng, lại luôn chưa từng đạt được cảm giác kiêu ngạo tương ứng. Đối phương luôn chưa từng biểu hiện bất cứ biểu cảm hướng tới hâm mộ gì cả, cho đến lúc này mới rốt cuộc giống như chịu mềm đi một chút. Trong cậu thư lâu không được. Trần Bì Bì sau khi tự hỏi một lát, rất nghiêm túc giải thích. Sách cất trên lầu, toàn bộ là văn thư của các đời tiên sư của thư viện tự tay viết sao chép. Mỗi chữ là một đạo thần phù. Nếu ta ở trong lầu triển lộ thủ đoạn cảnh giới tri mệnh, một khi dẫn phát thần phù cắn trả, đừng nói ta, cho dù là nhị sư huynh cũng không đỡ được đâu. Trong tu hành ngũ cảnh, tri thiên mệnh là cảnh giới chí cao thần kỳ huyền diệu nhất trong đó. Trên đường từ biên giới trở về, Ninh Khuyết từ chỗ Lữ Thanh Thần lão nhân liền đã biết một điểm này. Hắn chẳng qua là một kẻ vừa mới bắt đầu tu hành, cùng cảnh giới thiên mệnh có khoảng cách xa xôi vô cùng. Liền giống như con kiến sẽ không hâm mộ diều hâu bay cao xa, hắn đối với cảnh giới tri mệnh cũng không có chút ý tưởng. Kết quả là rõ ràng biết bên người có vị thiên tài thiếu niên cảnh giới tri mệnh, lại chưa từng nghĩ cảm thụ một phen thần kỳ diệu ở bên cảnh giới của tri mệnh. Cho đến hôm nay, ở trong lớp học nghe được vị Long Khánh Hoàng tử kia đi tới thành Trường An, nghe các bạn học ngày thường không nhìn mình, xem như người lạ, hưng phấn nghị luận vị con cưng của trời kia. Chung quy hắn còn có chút tâm tính thiếu niên, lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào những cảnh giới xa xôi kia, bởi vì hâm mộ, bởi vì ghen tị, đương nhiên là bởi vì một chút cáu giận như vậy. Hắn đối với Trần Bì Bì đã tiến vào cảnh giới tri mệnh không có chút loại cảm giác này, bởi vì Trần Bì Bì là bạn hắn, hơn nữa từng cứu hắn một mạng. Nhưng đối với vị thanh niên tuấn tài từ khi ra đời đã luôn cao cao tại thượng, giống như thần kia, lại trong mơ hồ có chút mâu thuẫn phản cảm, đại để là tâm tính giai tầng thấp thù kẻ giàu bộc phát. Đáng tiếc vô luận hắn khuyên bảo như thế nào, Trần Bì Bì mãi không chịu hướng hắn biểu thị một chút thủ đoạn thần diệu của cảnh giới tri mệnh. Đợi đêm xuân dần sâu, nghĩ Tan Tan còn ở trong nhà chờ, hắn đành phải phẫn nộ xuống lầu rời đi. Ngay trước khi đi qua bên cạnh vùng đất ẩm, sắp tiến vào quần thể kiến trúc của thư viện, hắn bỗng nhiên dừng bước chân, trợn tròn mắt nhìn chầm chầm sóng lăn tăn cỏ nước dưới ánh sao, trên mặt dần dần hiện ra vẻ chấn động mãnh liệt. Thư viện, chỗ mảng đất ẩm ướt này cực cạn, cực trong suốt. Ban ngày, đi ở bên hồ có thể nhìn thấy rõ vô số bèo đỏ đen trôi trong đó, cá cùng cỏ dựa vào nhau, hình ảnh cực kỳ đẹp. Mà nếu là đêm khuya, đi ở bờ hồ, lúc ánh sao sáng lạng, càng là có thể nhìn thấy vải cá phản chiếu ánh sao. Ở chỗ đất ẩm không ngừng lóe ra, dệt thành một mảnh tinh không hư ảo, so với bầu trời đêm càng thêm rậm rạp xinh đẹp. Ninh Khuyết mỗi ngày đều đi cựu thư lâu, thường xuyên ở mặt trời, bị ngọn núi lớn kia phía sau thư viện nuốt hết mới khẽ rời khỏi. Cho nên đối với khu đất ẩm ướt này hắn phi thường quen thuộc, những con cá ban ngày đêm tối kia phi thường quen thuộc, nhưng tối nay hắn bỗng nhiên phát hiện khu đất ẩm ướt quen thuộc này trở nên cùng thường ngày có chút khác biệt. Ánh sao phản chiếu giữa bèo của khu đất ẩm ướt tựa như so với ban đêm ngày xưa tỏ ra ảm đạm đi vài phần. Nên Khuyết nhìn chăm chú, chỉ thấy những con cá chép gấm hẳn là đang vui vẻ, bơi như con thoi đen giữa bèo kia, lại không biết vì sao lơ lửng, dừng ở giữa bèo hoàn toàn yên lặng bất động, biến thành từng con cá, các loại ngọc thạch tạo hình mà thành. Cá không bơi, ánh sao tự nhiên không lập lòe nữa, đất ẩm ướt mới sẽ so với ban đêm bình thường, tỏ ra an bình ảm đạm đi rất nhiều. Cái này đến tột cùng là dạng lực lượng gì có thể làm cá yên lặng bất động, như sao treo trên bầu trời đêm, treo ở giữa bèo. Loại yên lặng này không phải là cái chết, cũng không phải đơn giản động lại. Cách nước gợn cùng ngọn cỏ vẫn có thể cảm nhận được từng đạo khí tức sinh mệnh kia. Giống như những con cá này, chỉ là ở trong nước để lại một cái hình chiếu mô phỏng. Bản thể của nó là ở trong giai đoạn thời gian này bơi tới trong một thế giới khác, cùng chân thật tương thông. Loại hình ảnh sắp xỉ như thần tích này, tỏ rõ chính là cảnh giới tri mệnh sao? Qua thật lâu, Ninh Khuyết mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn gian nan chuyển động cổ một chút cứng ngắc, nhìn cựu thư lâu phía xa xa. Nhìn bóng dáng quen thuộc kia biến mất ở bên cửa sổ. Bóp một tiếng vang nhỏ, một con cá toàn thân đen xì, chỉ có chỗ đuôi nhộm đỏ tươi, vui vẻ từ giữa bèo bơi ra, nhảy ra khỏi mặt nước. Tham một ngụm ánh sao, sau đó là một lần nữa rơi vào trong ao, hoàn toàn không biết lúc trước từng xảy ra cái gì. Lúc trở lại ngõ lâm 47, Ninh Khuyết vẫn duy trì trầm mặc. Lúc trước ở trong thư viện nhìn thấy hình ảnh thần kỳ đó đã vượt qua năng lực tưởng tượng của hắn, cho nên cảm xúc của hắn lúc này cực kỳ phức tạp, kinh ngạc có thừa, có chút ngơ ngẩn, mà phần ngơ ngẩn này lại chuyển hóa thành buồn bực nhàn nhạt cùng lòng mưu cầu mãnh liệt. Bởi vì trong đầu nghĩ hoàn toàn là những chuyện kia, cho nên hắn căn bản chưa chú ý tới hôm nay ngõ lâm 47 có chút náo nhiệt. Ngô lão nhị cách vách mở tiệm đồ cổ, đang ở tàn cây dưới cây hòe to kia, nước miếng tung bay, cùng các láng giềng miêu tả cảnh tượng gì. Mà bà vợ hung hãn kia của Ngô lão nhị hôm nay cũng không biết vì sao sửa lại tính tình, nhìn nam nhân nhà mình hoa chân múa tay vui sướng cũng không đi ngăn cản, mà là ở một bên không ngừng che miệng cười khẽ, trên mặt bôi son phấn thật dày. Thoạt nhìn cảnh giới tri mệnh quả nhiên rất không tồi, cũng không biết hắn đến tụt cùng là làm như thế nào. Những con cá đó tại sao lại thành thành thật thật bất động? Nhìn thật giống như có một ma thuật. Những con cá đó giống như binh sĩ xếp hàng tiến lên. Chẳng qua cùng khu đất ẩm ướt cách xa như vậy, muốn biến ma thuật cũng không có biện pháp đâu. Lữ Thanh Thần trước kia từng nói cho ta, người tu hành cảnh giới tri mệnh có thể từ trên bản chất nắm giữ quy luật vận hành của thiên địa nguyên khí, hiểu rõ bản nguyên thế giới. Nhưng bản nguyên thế giới không phải hạt sao? Đem những con cá đó cố định, sau khi dừng lại còn có thể nhảy nhót, xem ra nhìn lại rất giống như băng tương giữ tươi. Vào cửa hàng, hắn liền đem cửa tiệm đóng lại, sau đó ngồi ở trên ghế bành, lấy tay chống má không ngừng lẩm bẩm hồi lâu, hắn bỗng nhiên cảm thấy giống như có chuyện gì không đúng, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ cẩn thận. Hôm nay về trong nhà, chưa nghe tiếng tan tan, chưa lập tức uống được trà nóng, hơn nữa nếu dựa theo bình thường, mình nói nhiều như vậy, nha đầu kia hẳn là lại bắt đầu nói thầm, thiếu gia lại bắt đầu nói mê nói sản, nhưng hôm nay lại không có. Ninh Khuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện Tang Tang đang ngồi ở cạnh bàn học, nhìn chằm chằm điểm nào đó trên không, không ngừng cười ngây ngô. Tóc tỏa ra có chút rối tung, nhìn qua tựa như cô ngốc trong truyền thuyết. À, ngươi đây là trúng tạ rồi. Nghe những lời này, Tang Tang đột nhiên tỉnh lại, có chút kích động đứng lên nhìn hắn nói. Thiếu gia, ngươi trở về lúc nào vậy? Ninh Khuyết cầm tức nói. Thiếu gia ta trở về đã nửa canh giờ rồi. Ở trong thư viện bị bọn tiểu thí hài nhi không biết gì kia, không để ý cũng không sao cả. Chẳng lẽ ta về trong nhà đến còn phải bị hưởng thụ loại đãi ngộ này? Trên khuôn mặt nhỏ tươi hơi đen của Tang Tang trồi lên ý xấu hổ, vội vàng đi bưng trà rót nước cho hắn. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến chuyện bàn luận sôi nổi kia trong thư viện hôm nay. Khẽ nhíu mày, nhìn phía bóng lưng tiểu thị nữ, sau khi chần chờ một lát hỏi. Người hôm nay cũng đi xem náo nhiệt hả? Tang Tang đem trà đã sớm pha sẵn đổ đi một nửa, sau đó rót vào nước nóng, bưng tới bên môi, nhẹ nhàng nhấm thử một chút, phát hiện nhiệt độ trà hợp thói quen của Ninh Khuyết mới bưng tới, có chút ngượng ngùng nói. Ba ngày, dù sao không có gì làm ăn, Ngô Tẩu Tử cứ ra sức kéo ta đi xem, cho nên ta phải đi xem một chút. Ninh Khuyết hít ngược một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng. Âm nghĩ vị Long Khánh hoàng tử kia đến tột cùng con mẹ nó có sức quyến rũ bao nhiêu, vậy mà ngay cả Tang Tang tiểu thị nữ mới 12 tuổi này cũng bị cử chỉ không bình thường thành như vậy. Tăng Tăng hiểu lầm ánh mắt của hắn, vội vàng đem tóc xõa tung một lần nữa sửa sang lại, nghiêm túc giải thích. Xa giá của vị Long Khánh hoàng tử kia không đi đường cái chu tước, đi đường lớn thông phía nam. Đường đã hẹp lại nhiều người, cho nên quá chật chội, tóc mới có thể bị chen rối. Chẳng qua thiếu gia ngươi yên tâm, ta lúc đi không mang bạc, không sợ bị ai trộm. Ta có lo lắng cái này sao? Ninh Khuyết tức giận khiển trách. Vậy thiếu gia ngươi lo lắng cái gì? Tăng Tăng mở to con mắt, lá liễu tò mò hỏi. Ninh Khuyết sợ sợ đầu, thầm nghĩ mình đến cùng là đang lo lắng phẫn nộ cái gì. Suy nghĩ một lát không nghĩ ra, hắn cũng lười đi nghĩ nữa. Trên dưới đánh giá tiểu nha đầu một phen giễu cợt. Ha, không nghĩ tới Tang Tang nhà ta lại cũng có một ngày phát hoa si nha. Chẳng qua nói cho ngươi một cái tin tức thật xấu, vị hoàng tử kia chính là đã có hôn thê. Tang Tang trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Thiếu gia, ngươi không phải nói ta phải qua 16 mới có thể lập gia đình sao? Ta bây giờ mới 13 tuổi rưỡi, nào có nghĩ tới lập gia đình loại chuyện này? Muốn ta nói 16 tuổi cũng còn chưa thành thục. Ninh Khuyết nâng tay lên, gõ cái trán bóng loáng của nàng nói. Nhìn một cái bộ dáng ngu ngốc kia của ngươi vừa rồi. Mới 13 tuổi rưỡi đã bắt đầu hoài sưng, không mất mặt hả? Ta chỉ là theo Ngô Thẩm đi xem náo nhiệt mà. Tàng Tàng hơi cúi đầu, có chút không đủ thuyết phục thấp giọng giải thích. Vị Long Khánh hoàng tử kia, quả thật rất là đẹp. Ninh Khuyết nhớ tới năm trước, khi yết bản thi vào thư viện, tiểu Tàng Tàng cũng từng nhìn chầm chầm Tạ Tam công tử phát ngốc, lúc này mới rõ. Thì ra nha đầu kia vốn cùng mình giống nhau, cũng là người phàm thủ trọng túi da. Nhưng vì sao nàng chưa từng nhìn mình ngẩn người? Cái đó tự nhiên là bởi vì túi da của mình thật sự quá mức bình thường. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn nàng u buồn nói. À, nam nhân bộ dạng quá đẹp, bình thường đầu óc đều không tốt, ví dụ như Long Khánh hoàng tử kia. Tàng Tàng đem khuôn mặt nhỏ, gối lên trên cánh tay nhỏ, xuất thần nói. Thiếu gia, ta đã nghĩ xem khuôn mặt kia của hắn là thư sinh như thế nào, vì sao dễ coi như vậy? Cũng không biết hắn dùng loại son phấn nhà ai, Trần Cẩm Ký hay là Dự Chi Viên. Ai, nếu có cơ hội có thể nhìn ở khoảng cách gần một chút, thật là tốt bao nhiêu, nếu có thể sờ lông mày của hắn một chút, vậy càng tốt. Ninh Khuyết nhìn bộ dáng nàng xuất thần, bỗng nhiên phát hiện những năm gần đây, trừ lo liệu việc nhà, tiểu thị nữ nhà mình giống như luôn không có bất cứ sở thích gì, trong lòng hết cách sinh ra một trận thương tiếc. Sau khi một lát trầm mặc cười nói, Long Khánh hoàng tử là muốn vào tầng 2 của thư viện. Nếu người muốn nhìn hắn khoảng cách gần, đến lúc đó ta mang theo người đi, thuận tiện ngươi còn có thể thay ta làm việc. Được được được. Tang Tang vỗ tay, ngồi thẳng người, sau đó nhìn Ninh Khuyết, mặt phi thường nghiêm túc sửa đúng nói. Nhưng ngày đó ta khẳng định là chuyên môn đi cổ vũ trợ uy cho thiếu gia ngươi, chẳng qua thuận tiện nhìn hắn một chút. Vậy còn kém không nhiều lắm, ngoan. Ninh Quyết cười xa xoa đầu nàng, sau đó hai tay chắp sau lưng đi về phía nhà sau, thầm nghĩ xem ra vô luận là vì cuộc đời của mình hay là vì giấc mộng của tiểu thị nữ, mình đều phải hướng tầng 2 đi một chút rồi. Lại xuân của một năm tới, tơ liễu bay đầy trời, thổi qua giếng nước phường thị, thổi qua quý trạch thanh u nam thành, thổi qua đường cái chu tước náo nhiệt, thổi qua tường cung màu đỏ cao cao, ở chớp mũi diêm thú nghịch ngợm nhíu nhíu, sau đó nhẹ nhàng tự đắc hướng phía mặt đất rơi xuống, đem mặt đất ẩm ướt của khu giặt quần áo dính thành một mảng chăn chim loãng. Ngạch sai rồi, ngạch thực sai rồi. Nếu như năm đó lúc bệ hạ hỏi đến, gan ngạch có thể to hơn một chút như vậy, trực tiếp đáp ứng, cũng không đến nỗi giống như bây giờ lưỡng lự như vậy. Nhìn một ngọn núi báo, cũng không dám đưa tay đi sợ. Khẩu âm Hà Bắc Đạo nồng đậm, ở trong tơ liễu đầy trời quanh quẩn. Đại đường thị vệ phó thống lĩnh đại nhân Từ Tùng Sơn hơi béo, đứng ở dưới lan can thiên điện, hai tay khép ở trong tay áo, nhìn những đại thần kia từ trong ngự thư phòng, mang theo vẻ vui sướng kiêu ngạo đi ra, nhìn hai tay bọn họ như nâng trân bảo, đang cầm những bản mẫu kia, khinh thường khinh miệt, trong đôi mắt dần dần chuyển đổi thành chua xót tiếc nuối, như nhớ quê nhà tình nhân mối tình đầu. Hết tập 29, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.